Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cơ hội sống sót cực kỳ nhỏ nhoi. Lũy thương yêu nghe vậy lại hử lạnh một tiếng. Ông muốn giết người diệt khẩu, vậy phải giết tôi trước đã. Những lời của hắn làm cho Lạc Tranh sợ hết hồn. Nàng không nói lời nào, vừa muốn đứng ra bên cạnh hắn, lại bị hắn dùng lực mạnh kéo ngược nàng trở lại phía sau, khiến nàng chỉ có thể không ngừng lo lắng mà thôi. Thương yêu... Đừng nói gì hết. Lũy thương yêu hơi nghiêng đầu, khẽ lên tiếng cảnh cáo với Lạc Tranh ở phía sau. Lạc Tranh chọn cách nghe lời hắn. Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy sợ hãi vì chính bản thân mình mà cũng vì thương yêu. Qua lần nghe lén vừa rồi, nàng có thể nhận thấy quan hệ giữa hai người này cũng không tốt cho lắm. Nói không chừng, đối phương sẽ lợi dụng điểm này để đối phó với thương yêu cũng nên. Nghĩ tới đây, nàng lại lo đến cuống lên. Sao thế vậy? Khẽ chau mày. Thương yêu, người phụ nữ này, tôi nhất định phải giết. Không giết cô ta sẽ trở thành một mầm họa. Vậy, ông lập tức nổ súng đi. Lũy thương yêu cười lạnh, đôi mắt sắc lạnh như hắc ưng, lại thêm vài phần băng lãnh khiến người ta không rét mà run. Phía sau lưng hắn, Lạc Tranh nghe thấy câu nói này mà sợ hết hồn. Trong lòng nàng không khỏi âm thầm chuẩn bị. Nếu đối phương thật sự nổ súng, nàng nhất định sẽ không hề do dự mà đẩy thương yêu ra. Sao cũng ngây người, một lúc lâu sau, dường như ông ta nhận ra điều gì đó, liền cất tiếng cười mang theo ý mỉa mai. À, tôi hiểu rồi, anh thích cô ta phải không? Cho nên, ông nên biết rằng tôi sẽ không để ông nổ phát súng này. Lũy thương yêu cũng cười lạnh đáp lại. Sao lại cất giọng châm biếm? Hay lắm, thương yêu, anh cùng cha anh thật giống nhau. Nhưng tôi phải nhắc nhở cho anh nhớ một điều. Nếu như hôm nay không giết cô ta, tôi và anh sẽ không có ngày nào được yên. Anh muốn phụ nữ sao? Rất đơn giản. Chỉ cần anh mở miệng, người phụ nữ thế nào chẳng... Chỉ cần anh mở miệng, người phụ nữ thế nào chẳng có chứ. Sao? Chuyện hôm nay kết thúc ở đây, sẽ không ai đề cập đến nó lần nào nữa. Ông đi đi, nếu không, tôi thật sự sẽ vì một người phụ nữ mà bất chấp tình cảm gia tộc để đối phó với ông. Giọng nói cực kỳ tỉnh táo, mang theo uy quyền của Louis thương yêu vang lên. Anh chắc chắn cô ta sẽ không nói ra. Đôi mắt để sát khí của sao thoáng hiện chút chần chừ. Thật lòng mà nói, nếu Louis thương yêu cố tình bảo vệ người phụ nữ này, ông ta cũng không dám nổ súng. Tôi đảm bảo. Louis thương yêu khẳng định lại lần nữa. Được, nể mặt anh, tôi tha cho cô ta một lần. Nếu như tôi biết được cô ta gây bất lợi với chúng ta, tôi sẽ là người đầu tiên giết cô ta. Sao rốt cục cũng hạ súng xuống, lạnh lùng nói. Louis thương yêu chỉ hơi nhếch môi, cũng không nói thêm gì nữa. Sao cất súng xong, liền xoay người, hướng về phía cửa văn phòng bước tới. Lúc lướt qua Lạc Tranh, còn nhìn nàng bằng ánh mắt cực kỳ thâm sâu khó lường, rồi mới rời đi. Một sự nguy hiểm rốt cục cũng được giải trừ. Lạc Tranh chỉ cảm thấy như vừa từ địa ngục trở lại nhân gian vậy. Thương yêu. Nàng khẽ nhào vào ngực Louis thương yêu, bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy hắn. Khi cảm giác sợ hãi đã qua đi, còn đọng lại chính là sự cảm động cùng ủy khuất dồn nén. Trải qua tình cảnh vừa rồi, nàng có thể cảm nhận càng sâu sắc hơn tình yêu của hắn. Không sao, không cần sợ. Louis thương yêu chẳng những không trách cứ nàng tự tiện vào phòng làm việc của hắn, mà ngược lại còn ôm nàng chặt hơn, trầm giọng khẽ an ủi. Vùi trong ngực hắn, Lạc Tranh nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói có chút nghẹn ngào. Thương yêu, sao anh lại ngốc như vậy chứ? Nếu ông ta thật sự nổ súng thì sao? Ông ta còn chưa có cái gan đó. Hơn nữa, hắn cười nhẹ một tiếng, khẽ đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên. Bảo vệ em tránh khỏi bệnh thương tổn là trách nhiệm của anh. Em là người phụ nữ của anh không cho phép ai có cơ hội gây thương tổn cho em. Xin lỗi anh, là em đã gây phiền phức cho anh như vậy. Lạc Tranh khẽ cúi đầu tỏ ý hối lỗi. Nếu không phải nàng bất cần đánh đổ rượu, cũng sẽ không gặp phải chuyện thế này. Vậy cũng sẽ không khiến cho mối quan hệ đang căng thẳng giữa Sao và Louis thương yêu trở nên trầm trọng hơn. Bé ngốc. Louis thương yêu cúi đầu cười khẽ một tiếng, vòng tay coi eo Lạc Tranh, kéo nàng về phía sofa rồi ngồi xuống, khiến nàng ngồi trên đùi hắn, rồi vòng tay khóa chặt nàng lại. Chuyện này căn bản đã rất phiền rồi, dù có thêm chút nữa cũng không hề gì, không cần phải tự trách mình. Nhưng ngược lại, anh thật sự rất tò mò, vì sao em lại đột ngột xuất hiện ở đây như vậy, tìm anh có việc gấp sao? Lạc Tranh chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt cương nghị của hắn hồi lâu, đột nhiên cảm thấy có chút cay cay nơi sống mũi. Thương yêu, anh tin tưởng em đến vậy sao? Chẳng lẽ anh không sợ em là gián điệp thương mại? Nếu như em có dạ tâm, thừa dịp anh không có ở đây, vào phòng anh nhìn lén tài liệu thì sao đây? Em sẽ làm vậy sao? Lũy thương yêu mỉm cười nhìn nàng. Tuy giọng điệu của hắn mang theo ý hỏi, nhưng ánh mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net